Truyện dài Trận Trăm Bầu, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 6. Năm Sang ngồi sớ ró một hồi đoạn đứng lên, hắn ta muốn bước lại lấy quần áo trên đám ké mang lại cho Nhãn, nhưng rồi lại đứng yên. Hắn ta chợt ngó đến Tư Hoành và tự nhiên cảm thấy thương hại người con gái đang còn nằm vật trên chiếc nót. Hắn ta không muốn cho một kẻ thứ hai nào đến quấy rầy Nhãn, nhưng biết diễn cớ như thế nào để cản Tư Hoành đây. Năm Sang đứng chống nạnh cúi đầu và liếc xéo Nhãn. Trong bóng tối của đám trăm bầu rậm rạp, dốc dạc của Nhãn hiện ra thành dệt trắng thon dài. Hắn ta ao ước có một căn buồng riêng biệt và sống ngoài sự bất trắc của cuộc đời. Chợt có tiếng hút gió thúc giục của Tư Hoành vang ra cách đó mấy thước. Năm Sang cào cỏ quay lại và sẵn giọng hỏi: "Ngươi mày đó hả Tư?" Có tiếng Tư Hoành cười nhẹ: "Đâu chưa mày, sao đứng lang bang ở đó?" Năm Sang lững thững bước lại phía anh. "Hỏi gì mày?" Tư Hoành hóm hỉnh đáp. "Thì còn hỏi gì nữa, đợi mày sốt ruột thấy mẹ." Năm Sang hỏi buông thõng. "Đợi chi vậy mày?" "Ê lãng không, đợi tới phiên tao chứ chờ đợi gì nữa mày." "Nghĩ sao hồi chiều mày nói mày không ham?" Tư Hoành cười rè. Hồi chiều khác, bây giờ khác. Tao đứng ở ngoài không có gì làm nên nghe mày rõ rẫy trong này thét rồi cũng đâm ra lên chữ. Thằng giỏi thiệt. Ý, bộ mày rình hả? Tư Hoành lại cười và chỉ về phía đám trăm bầu. Ê, thì tao có muốn rình rập gì đâu. Việc đó đối với tao thì có lạ lùng khỉ khô chi. Nhưng cây cối phía dưới đất thưa rỉu như thế kia, tao không muốn rình thì cũng thấy, mà hãy thấy thì mụ nội tao bây giờ cản cũng... Năm Sang bước sấn tới nhiều có ý xua anh ta đi nơi khác. Bây giờ mày tính sao đây? Tư Hoành có vẻ chưng hửng. Coi, thằng này hỏi câu đâm hỏng giữ ta, bằng xong bây giờ lại hỏi tao tính gì? Chẳng lẽ tính vuốt bụng đi nằm ngủ để cho mày vượt qua thêm một vài nước nữa cho tới sáng hả? Bộ mày quên mất rằng tới tour của tao rồi sao? Năm Sang khựng lại rồi trả lời xui xì. Thì tao có nói gì đâu, tao tưởng mày không mấy mặn chuyện này chứ. Tư Hoành nhè răng cười. Tại mày làm quá nên tao bắt nôn trọng bụng. Thôi tao vô chổng nghe. Không đợi cho Năm Sang trả lời, anh lo hăng hái bước đi. Năm Sang quay phát lại gọi với theo. Nè Tư, khoan đã mày. Tư Hoành đứng lại cằn nhằn. Gì nữa mày? Có gì chút nữa hãy nói mày. Năm Sang gượng gạo nói. Thôi, mày đi đi. Không đợi nhắc thêm nữa, Tư Hoành xăm xăm đi thẳng vô đám trăm bầu. Năm Sang thờ thẫn nhìn theo, rồi như bực tức điều gì, hắn ta nghiến răng mạnh, đấm vào không khí, đoạn dùng dằn đi về phía sáu lường. Tư Hoành rảo bước, đến thẳng chiếc nót. Nhãn vẫn nằm nguyên như cũ, và như hết còn biết trời đất gì nữa. Tư Hoành lẩm bẩm. Ý chà, con nhỏ điệu quá. Chắc nó biết còn vài hiệp nữa nên nằm đợi đó chứ gì. Tư Hoành chưa chi đã thở dồn và bước riết lại phía chiếc nóp. Nhãn nghe động, vội quay mặt ra. Trong bóng mập mờ của đêm trăng, cô chưa nhận ra Tư Hoành và tướng đầu Năm Sang quay trở lại. Nhãn vội lên tiếng hỏi. Sao anh trở lại nữa hả? Tư Hoành cười rộ lên. Tôi mới tình khôi chứ phải trở lại sáp thứ hai đâu. Tôi không phải thằng Năm Sang đâu, câu lộn rồi. Nhãn quảng kinh ngồi nhổm dậy, hai tay che trước ngực và lạc giọng hỏi. Ai đó vậy? Tư Hoành lững thững trả lời. Ê tôi đây mà, tôi là thằng Tư Hoành đây. Mới có hồi chiều tới bây giờ mà làm mặt lạ rồi hả? Tư Hoành đứng khựng lại, nhìn lom lom xuống nó, nuốt nước miếng ừng ực, đoạn ấm ờ đáp. À coi, câu hỏi gì lạ vậy? Thì thằng Năm rồi, bây giờ tới phiên tôi. Nhãn quát lên. Anh đi khuất cho mau. Không thôi, tôi kêu anh Năm bây giờ, bộ mấy người muốn giết tôi luôn sao chứ? Tư Hoành chắc lưỡi. Kêu thằng Năm làm cái gì? Bộ nó không nói cho cô biết là trong đêm nay cô phải làm tình với tụi tôi sao? Nhãn dục nhổm người lên định chạy lấy quần áo, nhưng Tư Hoành đã nhanh tay níu cô lại. Nhãn gượng ngồi dậy. Tôi lạ nghe. Là chẳng ăn thua gì đâu. Ê mà thôi, tôi để cô la thử một vài bận rồi à, mình nói chuyện. Nhãn quay về phía Năm Sang đi ra ban nãy, da réo lớn lên. Anh Năm ơi, bớ anh Năm, anh vô đây coi nè. Trong lúc Nhãn thất thanh kêu cứu với Năm Sang, Tư Hoành điềm nhiên ngồi vừa nhịp chân vừa ngắm nghía cô gái ở trước mặt. Nhãn như hết còn chú ý đến thân thể của mình mà chỉ mong ngóng Năm Sang chạy tới. Gọi đến 3-4 lượt mà không thấy tâm dạng hắn đâu cả. Nhãn cúng quýt lên, hai tay ôm riết lấy ngực, cô ngồi co quắp lại và lên tiếng run run hỏi Tư Hoành. Anh Năm gì đó, ảnh đi đâu vậy cả? Tư Hoành ngồi thản nhiên đáp. Câu hỏi câu lãng ồn, thì nó đi khuất để cho tôi chứ. Nhãn kêu lên. Tôi không có chịu vậy đâu, hồi nãy anh Năm, ảnh đâu có nói như vậy. Tư Hoành chép miệng, làm ra vẻ than thở. Ê thằng tệ thiệt, bộ nó tính bao vàng một mình nó sao cả. Đoạn anh ta đưa tay ngoắt Nhãn. Bây giờ cô hai đã kêu thằng Năm xong xả rồi phải không? Nhãn miếu máu. Tội nghiệp tôi mà anh. Anh Năm, anh đã hại tôi như thế này, cũng đủ cho tôi tự giận rồi. Tư Hoành thẳng nhiên cởi áo ra. Ôi, ăn nhậm gì thì cũng vậy thôi chứ có hư hao đổ bể gì đâu mà cô ngại không biết. Đợi tôi chút nghe, không lâu đâu. Tánh tôi có cái gì á thì làm phức mẹ nó đi, chứ không có bày đặt cà ra xài qua xài lại như thằng Năm Sang đâu. Anh ta vừa dứt lời thì cũng vừa sẵn sàng để tấn công cô gái. Nhãn chỉ kịp lùi ra vừa chí mí nóp thì anh ta đã quơ chụp lấy ngàn hồng cô ta và lôi mạnh trở lại. Nhãn chỉ còn đủ sức còng người lên dùng dãy một lần cuối. Bàn tay của cô lần này chỉ buông mạnh trên đám cỏ khô. Trăng bên ngoài vẫn sáng tỏ và gió đồng vẫn đông đưa chiếc áo bà ba trắng và chiếc quần lãnh đen trên bụi ké. Ánh trăng lọt qua những kẽ lá trăm bầu rậm rạp và bị gió lay động chiếu xuống thành những đốm sáng nho nhỏ nhảy múa trên mặt nó, trên chiếc lưng trần đen đuổi của Tư Hoành, trên cặp mắt đứng trồng của Nhãn. Tư Hoành thở phì ra và loạn choạng đứng dậy. Anh ta bước ra và dẫm phải một hòn đất khô to suýt ngã. Nhãn vẫn nằm sải tay trên nó. Anh ta vừa lụp chụp mặc áo vừa nhìn lại Nhãn mồm lẩm bẩm. Ê thứ ngon như vậy hèn chi thằng Năm nó còn thòm thèm và muốn nhận lớp mình luôn cũng phải. Nhãn nhăn nhó lơm cơm ngồi dậy. Tư Hoành vội giơ tay ra dấu bảo cô ta ở yên. Khoan đã em hai, còn một mạng nữa chứ hết đâu mà em tính đi. Nhãn dậm bộ chạy, Tư Hoành vừa xỏ áo vừa nhảy lại. Ê, đứng lại, đầu đuôi chỉ có ba thằng chứ bộ thiên binh vạn mã hay là cả đại đội ma róc gạch mặt sao mà em hai sợ hả? Và anh ta hướng về phía sau, kêu lên. Ê sao, tới phiên mày đây nè. Anh ta gọi ba lần nữa, chẳng thấy ai trả lời hết. anh ta muốn bỏ đi, nhưng lại sợ nhãn chạy trốn. Vừa lúc ấy, Nam Sang lững thững đi tới. Tư Hoành cười to. Ê Nam, mày đi kêu thằng Sáu giùm tao coi. Nam Sang liếc về phía nhãn, cao có hỏi lại. Chị vậy mày? Tư Hoành đưa tay buộc lại gút dây lưng quần và cự nự. Ê coi, thằng này hỏi một câu trật bàn đạp giữ ta. Thì hết mày, hết tao tới nó. Nó là em út nên nó hưởng nước chót chứ sao mày? Đi thôi khỏi, tao coi bộ nó không có ham việc này. Tư Hoành sừng sộ. Ê coi, mày tính cho nó nằm chèo queo đó suốt đêm sao? Tao đã nói là dầu nó không ham, tao với mày cũng bắt ép nó chứ để nó đứng ngoài. Nó tưởng nó bảnh với con kia rồi dễ sanh chuyện bậy bạ lắm đa mày. Mày đã đồng ý với tao về việc này rồi mà. Nằm sàn gượng gạo đáp. Ê, nhưng thôi, để bữa khác cũng được. Ê, sao lại bữa khác? Trễ một ngày cũng sanh biến rồi. Nằm sàn nhìn về phía nhãn. Nhưng con kia nó bèo nhiều quá, mình cũng nên nương nó một chút. Chắc tại mày nặng tay nặng chân quá chứ gì. Hi, khổ quá, nó còn ở đó chứ đi đâu mất mà mày làm y như tay ma róc đi bố vậy mày. Tư Hoành trợn dọc mắt lên. Ý ngủ, bây giờ lại rầy tao nữa. Tao coi bộ mày xem con nhỏ đó quá trọng rồi đa năm. Ôi, cái thứ đàn bà con gái đó như chiếc ghe đổi bọng. Thuyền chở cán cố gắng lưới hai bên để nước vào ra, anh chở bao nhiêu cũng không khẩm được. Nó làm bộ làm tịch vậy đó, chứ có ăn nhầm cái gì. Mày không thấy mấy cô ở giường bị cả tiểu đội cột nhà cháy mà chẳng có sao. Đốt cuộc đội mấy cổ cũng trăm trợ trăm trắc chứ có ăn nhầm cái gì. Thôi ra kêu thằng Sáu vốn để lâu con nhỏ hôi ê hết. Thế Năm Sang vẫn còn lừng khừng, Tư Hoành ẩm ờ hỏi thêm. Hay là mày muốn sáp lại một mạch nữa? Nếu vậy thì nhạo vô đi cha. Bây giờ ngó lại con nhỏ, tao cảm thấy nóng máy trở lại đó mày. Năm Sang sẵn giọng. Thôi đi, việc gì mà bọp chộp dữ vậy? Tư Hoành suýt xoa. Ê, ngon quá mạng mày. Thiệt tao phục mày về đàn bà quá. Mày chấm con nào là chắc mẻm con đó chứ không sai chạy đi đâu được. Năm Sang chắc lưỡi. Thằng này bữa nay cóc mở miệng rồi sao mà. Đừng lộn xộn nữa. Bây giờ mình ai nấy ngủ. Nghĩa là mày với thằng Sáu cứ ngủ cho khỏe. Để tao canh con nhỏ kia. Tư Hoành nhìn hắn ta một giây, đoạn nghiêm giọng đáp. Không có được. Phải cho thằng Sáu vô đây. Nếu mày không bằng lòng, tao cũng không biết nữa đâu nghe. Đồ mày làm gì hả? Tư Hoành cười lạc. Làm gì? Để tránh những sự xào xáo có thể xảy ra. Tao không bảo đảm được sinh mạng của con nhỏ đó đâu. Hễ mày trở ra một chút là tao giết nó luôn để tránh hậu hoạn. Chắc mày biết tao không quen hăm he ai hết, nhất là đấu với mày. Năm Sàn khừng lại, nổi nóng, toàn ăn thua đủ, nhưng vốn biết tánh lì lợm của bạn, hắn ta đành đấu dịu. Hi, được rồi, con nhỏ đó là của xí được chứ đâu có quý báu gì. Gì đâu mà tao muốn giữ riêng một mình, có điều là tao muốn để nó nghỉ ngơi đôi chút vậy thôi. Tư Hoành cũng dịu giọng lại. À vậy mày phải kêu thằng Sáu vô đây, để nó ở ngoài nguy lắm đa mày. Nó hay dễ mũi lòng vì tình cảnh của con kia lắm. Và từ chỗ mũi lòng đến chỗ theo phe con kia phản tao với mày có mấy hồi. Tao vì công việc chung nên mấy cử nữ rầy rà như vậy. Chứ bộ tao muốn tự tung tự hoành gì sao? Năm Sằng khẽ thở dài. Ôi tao hiểu rồi, thôi mày kêu nó đi. Mà tao chắc rằng nó cũng không chịu đâu. Tư Hoành săn sái rảo bước. Ê được, để nó cho tao. Tao đã dồn nó vô cái chỗ không thể lùi được. Để mày coi. Đợi cho Tư Hoành đi khuất, Năm Sằng tiến đến bên cạnh nhãn. Hắn ta thở dài, nhìn dốc dạc cô gái đang ngồi co rúm một bên mí nóp, nằm xô lệch qua một bên khiến hắn phải cau mày. Nhãn ngước mặt lên rên rỉ. Tại sao anh để họ làm như vậy hả? Nằm Sang đâm ra lúng túng, vẻ hùng hổ của hắn ta biến mất. Hắn ấp úng. Hi, tôi cản không được. Nghe Nằm Sang trả lời một cách xui xị như vậy, nhãn tự nhiên đâm ra cắt cổng. Nói vậy, anh không có quyền gì hết trơn sao? Lời trách móc ấy tuy làm cho Nam Sang ngượng nghịu, nhưng cũng khiến cho anh ta hả dạ đôi chút. Hở dạ ở chỗ được nhãn coi trọng mình, hắn ta rụt rè đáp. Bị tôi có giao hẹn với nó. Giao hẹn gì ác nhân thức đức vậy? Bộ anh giao hẹn với mấy người kia như vậy nữa sao? Nó bậy nè, trường hợp này khác. Hồi mới bắt em, tôi ham quá, rồi lại bị mấy đứa nó cự nữ. Tôi hứa ảo cho em chuyện, tôi có vẻ đâu, tôi mến em như vậy. Nhãn ngước mắt lên giọng thê thảm. Nói vậy, anh ưng để cho một người nữa vào đây à? Thằng cha tư đó anh cản không nổi, chờ anh Sáu kia hiền khô, anh cũng không làm gì được nữa sao? Mà tôi biết ảnh cũng không có ham gì thứ chuyện này, tại sao mấy anh lại ép buộc ảnh như vậy? Nằm sàn chắc lưỡi. Khổ quá, tôi đâu có muốn để em hai bị tụi nó trớ vô. Nhưng phận tôi là lớn, nếu tôi giữ em hai làm của riêng như vậy, tụi nó có coi tôi ra làm chi nữa. Thôi, đằng nào cũng lỡ rồi, em hai ráng chịu đựng thêm chút nữa, chứ không thôi thằng Tư Hoành nó nói tôi thiên vị nọ kia rắc rối lắm. Tôi cần về dưới cho được đủ bạn đủ bè, để rồi còn tính làm công kia việc nọ nữa đó em hai. Ngập ngừng trong một giây, hắn ta nhìn thẳng vào mặt Nhãn và tha thiết tiếp lời. Không nói dấu gì em hai, ban đầu tôi gặp em hai thì cũng tưởng chỉ chơi qua đường thôi. Nhưng nay tôi tội nghiệp cho hoàn cảnh của em hai lắm. Tội nghiệp mà lại chận xuồng, rồi làm những cái chuyện tài đình ấy. Hồi đó tôi bọt chọt nên có kịp suy nghĩ gì đâu. Với lại tôi cũng tưởng em hai như mấy cô khác, lấy rồi phủi tay. Nhãn cười lạc. Bây giờ anh thương đến tôi thì quá trễ rồi hên. Nằm sàn quờ tài. Tôi cũng không có biết. Thôi em hai chịu khó một chuyến này nữa, để tôi còn dễ tính chuyện với anh em. Tôi thì dễ chứ thằng Tư nó rắc rối lắm. Nhãn hỏi vặn lại. Vậy chứ không phải anh làm quyền ở đây à? Nằm sàn nhằn nhỏ. Tôi đã nói là tôi bị kẹt. Nếu tôi bo bo mà bên em hai, tôi nói cái gì tụi nó sẽ không thèm nghe. Tôi thương em hai, nhưng tôi cũng cần tụi nó. Từ đây về tới dưới châu đốc đường còn xa và còn lắm chuyện rắc rối nữa, chứ đâu phải điên trót lọt một cách dễ dàng đâu. Em hai nên nghe lời tôi một chút. Tôi thương, tôi tội nghiệp em hai nên thiệt tình, tôi mới khuyên em hai như vậy. Chứ nếu không tôi để cho ai muốn làm gì thì làm, và tới chừng đó thử hỏi em hai còn kêu cá gì vào đâu được. Nhãn nhíu mày như có vẻ suy nghĩ một điều gì lung lắm. Cô chợt ngẩng mặt lên và đổi giọng van xin. Anh nói như vậy tôi đủ hiểu rồi. Ban đầu không biết, tôi tưởng anh cũng giống như mà thôi. Tôi không muốn nhắc cái chuyện này nữa. Tôi chỉ xin anh gán thương tôi được phần nào hay phần nấy, để tôi sớm được trở về nhà. Bây giờ mọi việc cũng đều lỡ hết rồi. Thân tôi như vậy thì có khác chi một con điếm, ai chèo kéo nữa mà chẳng được. Nằm sàn vừa chắc lưỡi vừa nắm vai cô ta. Ấy em đừng nói như vậy, tôi biết em hai có muốn như vậy đâu. Tại tụi tôi hết, nhưng cái việc này không thể làm gì khác hơn được. Thôi thì em hai cứ kể như tay trời ếch nước vậy. Không phải tụi tôi chọn em hai, nhưng đuổi cho ngày đó xuồng của em hai đi sáng tới thì biết làm sao bây giờ. Mà nếu trên xuồng toàn là đàn ông không thiện, đâu có cái vụ lằng nhằng này. Em hai nghĩ coi, tôi nói như vậy có phải không? Như có sẵn chủ định, Nhãn lựa lời nói để đưa theo. Thôi, chuyện dĩ lỡ rồi anh à. Bây giờ tôi có khóc lóc mắng chửi tới đâu đi nữa thì cũng chẳng có ăn thua gì hết. Tôi chỉ xin anh thương được chút nào, đợi chút nấy. Nằm sang chớp mắt, xoa nhẹ bờ vai trần của người con gái. Em nghĩ như vậy cũng phải đà. Nhãn nói mau. Nếu vậy á, anh biểu anh Sáu thôi đi. Nằm sang khẽ lắc đầu. Tôi cũng tính như vậy, nhưng mà không được đâu em hai à. Em hai đừng có hỏi tới mắt công. Giọng hắn ta trở nên tha thiết. Không phải tôi muốn như vậy, nhưng em hai chịu khó nghe tôi một lần này nữa đi. Thằng Sáu nó còn khờ lắm, chắc không đến nỗi gì dữ dằn như thằng Tư đâu. Nhãn nhíu mày suy nghĩ trong một giây, đoạn gật đầu và đáp gọn. Thôi được rồi, anh để thay kệ tôi. Nằm sàn đâm ra thắc mắc. Bộ em tính cái gì hả? Nhãn nhíu mày nhìn về phía bờ xẻo. Không, em đành nghe theo lời anh, chứ biết làm sao. Vừa lúc ấy, có tiếng cười hà hả của Tư Hoành vang lại. Nằm sang quay ra, thì thấy anh ta đang dẫn sáu lượm tới y như một đào phủ thủ đặt tội nhân lên mái chém. Nằm sàng dội la lên. Ê, khoan vô đây đã, chờ tao ra đá tụi bay. Hắn ta quay lại căng dặn Nhãn nhỏ nhỏ. Em ráng thêm chút nữa, thằng Sáu không có sao đâu. Dứt lời, hắn ta bỏ chạy đi để đón đầu hai người kia. Tư Hoành thấy hắn ta hớt hải chạy ra, hỏi liền. Ê, bọn mày để con nhỏ sống đi rồi hả? Nằm sang lắc đầu. Ê không. Vậy chạy ra làm cái gì? Rủ nó thừa cơ giống đi thì sao? Tao biết nó không đi đâu mà. Chà, bọn mày ý ý là nó mê tao với mày rồi chứ. Ê không, nhưng biết là nó không có đi. Mày tin buông tay cái điệu đó thì có ngày cười đau khóc hận đa. Lần sau gặp trường hợp này, mày nên xách quần áo của nó theo, để nó hết dám dời đi đâu hết. Nếu nó có manh tâm trốn tránh. Năm sàng chưa kịp trả lời thì anh ta đã lôi sáu lượm đi tới. Ê, theo tao vô đây sáu. Thiệt mày còn hơn là chú rể mắc cỡ trong đêm động phòng nữa. Cái thứ mày à, tới chừng biết mùi đời rồi thì trời gầm không có nhả ra. Năm sàng dội cản lại. Hí nè Tư, mày để một mình thằng Sáu đi cũng đủ rồi. Mày vô đó nó thêm mắc cỡ cho có ích chứ gì. Tư Hoành khựng lại. Tao phải coi chừng nó, để nó ạt đuổi sau được. Năm sàng đành xuống nước nhỏ. Mày muốn dắt nó vô tới nơi cũng được, nhưng theo tao nghĩ thì mình nên để thằng Sáu lượm được tự nhiên với cô kia. Mày kiểm sát nó như vậy thì ngặt cho nó và cô kia quá. Mày nên nhớ là thằng Sáu đấy là trai tăng chứ bổn đã dạng dày mùi đời như tao với mày đâu. Tư Hoành dịu giọng lại. À mày nói cũng phải, nhưng rồi làm sao canh chừng nó? Nghĩa là tao muốn nói làm sao biết là nó đã nghe lời mình, hay là nó lại bị con nhỏ kia sổ mũi ngược là trở lại. Sáu lượm từ nãy giờ nín khe, nghe nói thế to tiếng cừ nừ lại. Mấy anh thiệt là kỳ, mấy anh bắt ép tôi chuyện này cực chẳng đã, tôi phải nghe theo mấy anh, để mấy anh hết còn nói này nói nọ nữa, chứ tôi đâu có ham. Bây giờ mấy anh lại không tin tôi nữa, thời biết làm sao bây giờ. Mấy anh có xử tôi sao thì xử, chứ làm quá bụng tôi như vậy tôi không có chịu đâu. Tôi đã nói là tôi theo mấy anh tới cùng mà, giữa mấy anh và cô kia chẳng lẽ tôi lại nghe lời cũ. Năm sang gật gù. Ê mày nói vậy tao tin rồi, mày có nghe theo lời cô đó thì mày có nước chết sớm thôi. Sức của mày chưa thể tách riêng được đâu, tao thương mày nên tao mới nói như vậy. Đoạn dây qua Tư Hoành, Năm sang nói tiếp. Hay là nó không muốn thì thôi hả Tư? Tư Hoành lạnh lùng đáp. Tao không chịu như vậy đâu. Mày cứ dễ dãi như vậy là tự đưa giao cho người ta cứa cổ mình. Ba đứa mình phải giống nhau hết. Và đừng để cho có đứa nào tưởng là mình hơn đứa nào. Nói vậy tao không cầm đầu được nữa à? Tư Hoành cười ré. Chuyện đó khác. Mày cầm đầu thì mày càng nghĩ tới chuyện giữ anh em cho chặt. Nghĩa là trong ba đứa mình không có đứa nào được cho rằng ta đây bảnh hơn một thằng nào hết. Chắc mày dư biết là hễ ai cho mình là ngon thì trời cản cũng muốn ra riêng. Năm sàng thở dài. Hê hey, đúng vậy rồi. Và dây qua sáu lụm hắn ta dịu giọng bảo. Thôi chịu khó vô trỏng chút đi sáu. Tao với thằng Tư đợi ở ngoài này. Tư Hoành tỏ ý không bằng lòng. Trời ơi, chuyện xuống thấy mồ mà chịu khó cái nỗi gì. Nó làm bộ mậy hơn như vậy chứ tới chừng mê mang tàn tật với con nhỏ kia rồi thì biết quấy phải gì nữa. Sáu lượm quay qua cừ nữ anh ta. Anh ép chứ tôi đâu có đòi đâu. Tôi sợ mấy anh cho là tôi này nổ nên mới gắn nghe mấy anh như vậy. Tư Hoành cười trừ, dỗ dài anh ta. Thôi ráng đi mày, mày nhập môn tụi tao. Tụi tao không đòi hỏi gì mày nhiều hết, mà chỉ xin mày làm tròn một việc khoái chí tử ấy. Xuống thiên mộ mà còn làm bộ cự nữ nữa. Và anh ta xô nhà sáu lượm đi tới. Sáu lượm nhìn qua Năm sàng như để cầu cứu một lần chót. Năm sàng dịu dàng bảo anh ta. Thôi mày đi vô chổng đi, không sao đâu mày. Sáu lượm nhăn nhó một hồi rồi miễn cưỡng đi về phía đám trăm bầu. Tư Hoành quay sang khều Năm sàng. Ê để tao rình coi nó làm ăn ra làm sao. Năm Sang nắm tay anh ta lại. Ê, đừng mày, để thay kệ tụi nó. Tư Hoành rướng giọng lên. Đuổi vô trọng nó ngồi một đống, để nghe con kia than thở thì sao? Năm Sang có vẻ lúng túng. Ôi, ăn thua gì? Có tao với mày canh chừng ở đây làm chi? Với lại thằng trai trẻ như nó chẳng lẽ thấy một cô gái ngon lành như vậy mà lại sủi lơ. Đến đây giọng hắn ta trở nên hăng hái. Mà mày nên tin chắc tao đi, tao có thể nói được là tao đã bắt xác con nhỏ đó rồi. Tư Hoành cười khẩy. Mày làm như mới ngủ với mày à, một sáp mà nó sẵn sàng cuốn gói để theo mày luôn vậy. Năm Sang mơ màng đáp. Hi, biết đâu, nếu tao nói thật cho con nhỏ đó rõ hoàn cảnh hiện nay của nó, nghĩa là nó hết hy vọng gì trở về nhà lấy chồng nữa, thì nó theo đám mình luôn lắm. Mày nghĩ coi, thứ con gái bị dân trời ơi đất khởi như tụi mình rinh đi 5-6 ngày liền, thì thiên hạ ai ai cũng đều rõ, nó đã rã bành tô hết rồi chứ còn cái gì nữa mà mong kiếm chồng. Thứ đó giàu cho nó trở về làng thì cũng bị lỡ thời luôn chứ có ai dám rước đi nữa. Tư Hoành có vẻ khó chịu. Tao không muốn nghĩ chi tới chuyện xa cách mấy trăm ngàn cây số như mày nói đó. Tao không hiểu tại sao mày lại kiếm chuyện rắc rối thêm như vậy. Đồng ý là con nhỏ ngon lành nhưng chẳng lẽ mày tính chuyện để cho nó là một thứ bà táo áp trại phu nhân hay sao? Nó ngon lành nên tao không ngăn cản việc mày tính giữ nó lại thêm đôi ba ngày nữa để cho tụi mình đã đợi một khoen rồi liễn nó đi. Việc chánh của tụi mình là phải làm sao về tới trước để lo xử ba mớ dòng vàng chôn giấu ở đó. Rồi ai muốn tính đi đâu thì tính. Chắc mày cũng đồng ý như vậy chứ. Năm Sàng thở dài. Hey, tao có nói khác cái gì đâu, nhưng trong lúc tụi mình bị kẹt ở đây quanh đi quẩn lại chẳng có việc gì hết thì cái con nhỏ kia cũng dễ khuây cho mình được lắm. Tư Hoành gật gù. À, nếu như vậy thì được, nhưng mày phải để tao canh chừng thằng Sáu mới được. Nếu mày buông lơi nó tưởng là nó khác tao với mày rồi đâm ra muốn làm tay anh hùng nghĩa hiệp với con kia thì có ngày tao với mày chết không có kịp ngáp. Mày nằm nghỉ đi, để tao canh tụi nó cho. Năm Sàng đành gật đầu. Nhưng sau đó mày không nên nhảy vô đi nước áp chót nữa nghe. À, cái đó tao không biết, đuổi tao lên chữ bất tử thì cũng dám lắm. Năm Sàng nghiêm giọng lại. Ê, không có được đâu mày, tao đã hứa với con nhỏ rồi, mày mà làm quá đâu có được. Nó đang nhát mình nên để cho nó quen lần. Mày nên nghe tao chứ không thôi con nhỏ nó khi dễ tụi mình lắm. Tư Hoành cười xòa. Thằng mày thiệt lạ. Bây giờ mày muốn nó phải trọng tụi mình sao? Đằng nào thì nó cũng đã lãnh đủ rồi mà. Ngừng một giây, Tư Hoành chậm rãi nói tiếp. Tao coi bộ mày khác lúc trước nhiều. Lúc trước mày nhậm lẹ, làm cái gì cũng dứt dạc, không có dình dạng như bây giờ. Năm Sang đáp càng. Hi, mỗi thời mỗi khác chứ mày. Tư Hoành cười mũi. Khác một cách bất lợi như vậy thì cũng không nên khác làm cái gì. Ý mày để thay kệ tao, đã có hư hại chuyện gì chưa mà mày rầy rà tao hả? Ê, đợi tới chừng hư hại đồ mới nói thì nhìn nhau mà khóc à. Năm Sang xua tay. Ôi, được rồi, mày nói tao tin tao nghe. Bây giờ mày có đi canh chừng thằng Sáu gì đó thì đi đi, tao cần nằm yên một chút. Ý mà tao coi bộ mày cũng khác nữa, hồi đó mày đâu có tật nói ra nói vô một cách dai nhách như vậy. Tư Hoành bước đi và buông thõng một câu. Ê, tại có cái này mới có cái kia chứ mày. Tập thứ 6 đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 7.